Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1029, Thần Quốc Đại Lục thay đổi. 2. Tiến vào Thần Quốc Đại Lục sau, đại quân bay về phía trước rồi 2 giờ sau khi rốt cuộc phát hiện vết người, dựa theo Ngưu Bức trong đầu trí nhớ, trước mắt đến khu vực hẳn thuộc về là nhân tộc một cái nhị lưu tu chân môn phái. Địa sát môn dành riêng lãnh địa chỗ, chỉ là ở đó một mảnh chu vi mấy dặm sơn môn chỗ nơi. Trong đó đông đảo vật kiến trúc, lúc này đã sớm dấy lên đầy trời đại hỏa. Mấy trăm vị địa sát môn đệ tử ăn mặc thần nhân, ở dấy lên ngọn lửa vật kiến trúc chung quanh, khổ khổ ngăn cản bất quá 200 danh tả hữu đối thủ công kích. Những người tấn công này môn tạo thành, căn bản là một cái tả bí lù. 3-40 cá nhân tộc tu chân giả là trong đó lớn nhất tạo thành số lượng. Còn lại những cơ bản đó thượng còn lại các tộc đều chỉ có 2-3 người cái dáng vẻ. Ngược lại, chính là như vậy tả bí lù như thế ô hợp chi chúng, nhưng là đem trên dưới một lòng địa sát môn đánh thành bây giờ khổ như vậy khổ chống đỡ, mắt thấy liền muốn hoàn toàn bại vong tình cảnh. Nguyên nhân chủ yếu cũng là những người này ở đây lúc tác chiến sau khi, đơn giản là bất kể cá nhân sinh tử, còn như là dã thú điên cuồng chỉ công bất thủ, rơi vào trên người bọn họ phản kích, còn có điều tạo thành những thứ kia vết thương ghê rợn. Thật giống như liền không đến nơi đến chốn, mà bọn họ thật sự một mực công kích đối thủ, nhưng chỉ là đem đối phương đả thương đến mất đi sức chiến đấu. Thật giống như tính toán muốn bắt sống như thế. Một màn này xem ở rồi trong mắt của Ngưu Bức, không khỏi đem chính mình chân mày thật sâu nhíu lại. Xuất hiện ở trước mắt hắn cuộc chiến đấu này, từ trong ra ngoài tràn đầy cổ quái mùi vị. Lúc xuất hiện máy, song phương phương thức chiến đấu, thông thông đều không đúng tinh thần sức lực. Chiếu đạo lý mà nói, không có một thiên đế thủ hạ cao cấp nhân vật dẫn quân dưới tình huống, vạn vạn sẽ không xuất hiện. Có thể để cho như vậy ô hợp chi chúng môn liều mạng từ tiến hành chiến đấu trường mặt mới đối với. Chẳng lẽ những người này trung thành như vậy với thiên đế, đã đến không có chút nào tích mệnh mức độ, căn bản không có nhiều thời gian tới để cho Ngưu Bức từ từ cân nhắc trong đó mở ám. Một tiếng tràn đầy bi phẫn cầu viện tiếng vang lên, nhất thời đánh liền chặt đứt Ngưu Bức trong đầu toàn bộ liên quan suy nghĩ. Chỉ thấy phe mình trong đại quân, cực kỳ thiên về tránh một cái trong đại trận, một nhân tộc tu chân lão hán hướng về phía bên này hô to lên: "Xin Ngưu Minh chủ khai ân, lập tức phái nhân cứu ta địa sát môn chung một đám tổ tiên." Lão hán sau lưng đã có mấy trăm người tu chân giả, chính gắt gao siết chặt trong tay binh khí cùng pháp khí, dù là trong hai mắt đã tràn đầy cuống cuồng vẻ, làm thế nào cũng không có tiến lên tiếp viện. Một mặt là kiêng kỵ với xuất hiện ở binh trước Ngưu Bức thật sự ban bố những thứ kia nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh quân lệnh. Đương nhiên, này có phải hay không là chủ yếu nhất? Chủ yếu nhất là một cái khác tàn khốc thực tế. Lấy bọn họ những thứ này kết đan kỳ thực lực làm chủ mấy trăm đệ tử, coi như tiếp viện đi lên, cũng không được cái gì đại tác dụng. Nghe vậy sau đó, Ngưu Bức lúc này mới nhớ tới trước mắt tối trọng yếu sự tình. Tại hắn dưới mệnh lệnh, hạ giới địa sát môn chỗ kia một cái vạn người phương trận, lập tức hướng chiến trường chỗ đánh tới. Nhưng chính là sức mạnh như thế viện quân đến, chi kia tiểu tiểu ô hợp chi chúng cũng không có nửa điểm chạy trốn ý tứ. Mấy phút đồng hồ sau đó, tấn công địa sát môn này gần 200 nhân toàn bộ chết trận. Bọn họ ở chết trận đồng thời lôi kéo ngang hàng cơ hồ số lượng đối thủ đồng thời chết đi. Tình cảnh như vậy để cho Ngưu Bức rất có điểm tê cả da đầu. Bởi vì đến lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện những người này điên cuồng trong ánh mắt có ẩn núp cực sâu chết lặng. Như vậy chết lặng cũng không phải nói bọn họ giống như cái xác biết đi như thế, mà là nói bọn họ giống như bị khống chế linh hồn như thế, trở thành chỉ biết là sát đâm dã thú. Bọn họ chỉ biết là chiến đấu, bất kể là giết người vẫn bị sát. Ngưu Bức đám người nghi ngờ cũng không có kéo dài bao lâu. Thần quốc trên đại lục Địa Sát Môn khai phái tổ sư ra. Vị kia thực lực coi như không tệ Địa Sát chân nhân. Đi theo hắn đồ tử Đồ Tôn Môn bay tới. Cách Ngưu Bức Loan giá còn không nhiều dặm xa. Địa Sát chân nhân chính là cung kính quỳ sụp xuống đất. Đầu tiên là dâng lên toàn bộ môn phái trên dưới. Được cứu vớt sau đó chân thành cảm ơn. Sau đó, từ Địa Sát chân nhân trong miệng, cuối cùng biết hết thảy các thứ này nguyên do. Thiên đế điên mất rồi. Ít nhất ở thần quốc trên đại lục thần nhân môn, còn có các tộc trong mắt cường giả, là cái bộ dáng này. Hơn một tháng lúc trước, chính là Ngưu Bức muốn ở Phi Ngư đảo bên ngoài, cử hành hội minh tin tức, vừa mới sai phái lấy thủ hạ chuẩn bị truyền ra ngoài. Tránh về rồi trong tẩm cung, qua loa chế trụ thương thế thiên đế bản tôn, lại độ xuất hiện, hắn lần nữa hướng thần quốc thượng người sở hữu, phát ra tác chiến chiêu mộ lệnh, chỉ là ở gặp liên tục bại tích sau đó, để cho thần quốc trước nhất chúng con chốt thí môn, khởi binh phản kháng thiên đế bọn họ khả năng không dám, nhưng là để cho bọn họ lại đi theo thiên đế chịu chết, đồng dạng là không có ai đi. Đối với thiên đế chiêu mộ lệnh, bọn họ lựa chọn giả dạng làm không thấy thái độ. Đến lúc này, chạy tới tẩm cung chung quanh, dự định đi theo thiên đế tử chung, cũng không qua hơn 10.000 danh. Những người này bị thiên đế kêu vào tẩm cung. Sau đó ở trong tẩm cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giống như Địa Sát chân nhân loại hóa sắc này, cũng không biết được, hắn có thể biết. Chính là chỗ này nhiều chút tử trung môn từ tầm cung sau khi đi ra. Liền bắt đầu khắp nơi bắt người. Bị bắt người trực tiếp sẽ đưa vào tầm cung. Trong đó một phần nhỏ lại cũng không thể đi ra. Mà coi như là có thể đi ra nhân vật. Cũng không thấy có nhiều may mắn. Bọn họ toàn bộ biến thành mới vừa rồi cái loại này. Giống như linh hồn bị triệt để thao túng. Không có cảm tình. Chỉ biết là chiến đấu người điên. Lúc mới đầu thời gian, bởi vì số người không nhiều nguyên nhân, những thứ này người điên còn chỉ có thể khắp nơi bắt số không tán nhân viên. Nhưng là bất quá mấy ngày, như vậy người điên số lượng, biến thành mấy chục ngàn nhiều. Đến lúc này, bọn họ liền bắt đầu tấn công các môn phái, cùng với các chủng tộc lãnh địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần quốc trên đại lục hoàn toàn lộn xộn. Đối với cái này nhiều chút số lượng khổng lồ, lại sức chiến đấu kinh khủng người điên môn, các chủng tộc bắt đầu định xuyên qua thần quốc bên bờ phòng vệ đại trận, len lén chạy về hạ giới. Nhưng là đến lúc này, bọn họ mới phát hiện cũng không còn cách nào thông qua phòng vệ đại trận bình chướng trở lại hạ giới chung đi. Sau đó trong thời gian, bọn họ hoặc là chính là cố thủ ở lãnh địa mình chung. Hy vọng nào những người điên kia không biết tìm thượng chính mình. Hoặc là chính là chỉnh là số không. Ở thần quốc trên đại lục khắp nơi ẩn núp. Làm rõ ràng những trạng huống này sau. Trong lòng Ngưu Bức nhiều một ý kiến. Thiên đế điên cuồng như vậy cách làm. Không phải là ở mắt thấy chiêu mộ con chốt thí thất lợi. Từ đó sử xuất linh hồn khống chế tà ác thủ đoạn. Muốn tụ tập được càng nhiều đại quân cùng liên quân đối kháng. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái đại đại bất tỉnh chiêu. Cái kia vị phân thân, khả năng ở trên thực lực kém xa tít tắp bản tôn. Nhưng là ở suy nghĩ thượng nhưng là tốt dùng quá nhiều. Đây không phải là buộc những thứ này con chốt thí môn. Chỉ có thể đầu nhập vào chính mình sao? Có lẽ, chính mình chậm xuất binh một tháng, thiên đế sẽ lấy được đủ con chốt thí bộ đội. Về phần bây giờ mà. Đây tuyệt đối là không thể nào chuyện. Muốn đến nơi này, liên minh ngàn vạn đại quân, ở Ngưu Bức dưới sự chỉ huy phân tán thành trên 100 đội quân. Chỉ có như vậy, mỗi đội quân đều có 100.000 trở lên kích thước. Lấy thực lực như vậy, mỗi tiểu đội đều không phải là thiên đế khống chế những thủ hạ kia. Có thể nhất thời bán hội có thể ăn lực lượng. Này trên 100 tiểu đội. Tương hội tại thần quốc đại lục rộng lớn khu vực bên ngoài. Tiến hành phóng lưới thức lục soát. Ở thanh trước thiên đế tay sai sau khi. Thuận tiện đem những thứ kia các tộc cường giả kéo vào đội ngũ. Như thế như vậy. Cho đến thất thiên hậu ở thiên đế tẩm cung bên ngoài 5.000 dặm. Đại quân lại hội hợp lại. Tiến hành trận chiến cuối cùng.